mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 36, Cực Bắc Chi Địa. Quy Linh cho tới bây giờ không có cảm giác được như vậy suy yếu. Nàng thật là muốn té xỉu, nhưng là đáy lòng kích thích, lại để cho nàng không nhịn được từng trận kích động. Đây là trước đó chưa từng có thể nghiệm. Quy Linh chưa từng có loại cảm giác này, động lòng người, sợ hết hồn hết vía, nhưng lại không nói ra hoan hỉ. Không đều biết, Quy Linh cảm giác mình bay lên, hoặc như là dẫm ở trên bông vải, nhẹ nhõm, mềm núc ních, sâu thoáng cái, cạn thoáng cái, mỗi một cái đều nối thẳng sâu trong linh hồn, nhục thân va chạm sau đó. Bạn chi kỷ tới. Quy Linh lần hai thưởng thức được kia linh hồn phi thăng cảm giác, mà còn càng thêm mãnh liệt. Như thể như vậy, Quy Linh thể xác và tinh thần hoàn toàn bị Ngộ Không chinh phục. Mà Quy Linh thực tủy chi vị, trong những ngày sau tử trong, Tên Tần quấn Ngộ Không, hai người ra song vào đúng, như hình với bóng, tiện sát người bên cạnh. Không biết tại sao, Khổng Tuyên cũng không có xuất quan. Có lẽ nàng thật có cảm giác hiểu, hoặc giả cho phép nàng là muốn cho Ngộ Không cùng Quy Linh lưu đủ không gian. Bất quá, vô luận nguyên nhân gì, Ngộ Không đối vị này Khổng Tước muội muội đều thích tới cực điểm. Cực Bắc Chi Địa, nơi này đầy trời băng tuyết, mặt đất thường xuyên bị băng tuyết bao trùm. Ngộ Không mang theo Khổng Tuyên cùng Quy Linh hai nàng hoa nửa ngày mới từ Đông Hải đi tới nơi này. Bất quá, khi bọn hắn đến cực bắc băng nguyên, lại phát hiện mục tiêu nơi, lại bị một cái to lớn kết giới bao trùm. Thấy cái này ẩn núp kết giới, Ngộ Không trong mắt cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cái này kết giới nhìn như đơn giản, lại nội tàng huyền cơ. Nếu là tùy tiện tiến vào, sợ rằng sẽ ngoài ý. Tỷ phu, cái này kết giới có gì đó quái lạ. Chúng ta còn muốn đi vào sao? Quy Linh cũng nhìn ra cái này kết giới huyền cơ. Khổng Tuyên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá nàng cũng không có nói gì, mà là âm thầm thôi diễn, chuẩn bị tìm ra kết giới sơ hở. Lúc này, khoảng cách Ngộ Không chinh phục Quy Linh đã qua một tháng lâu. Trong một tháng này, trước nửa tháng Ngộ Không cùng Quy Linh hưởng hết tính phúc. Sau nửa tháng, Ngộ Không là càng tính phúc, song Mỹ vờn quanh ở bên, có thể không tính phúc sao? Mặc dù ngay từ đầu hai nàng đều có chút không buông ra. Bất quá tại Ngộ Không thủ đoạn hạ, các nàng rất nhanh thì giả bộ chối từ mà khuất phục. Cùng phục vụ các nàng hảo ca ca, nhượng Ngộ Không tận hưởng ôn nhu, mà lần này, bọn họ sở dĩ đi tới nơi này không có người ở chim đều không gảy phân địa phương. Lại là bởi vì ban đầu xuất hiện ở Ngộ Không trong đầu đoạn tin tức kia. Đoạn tin tức này mặc dù xuất hiện rất quỷ dị, không hề giống là hệ thống xuất ra, nhưng là lại cũng để cho Ngộ Không biết. Hắn có 3.000 đại đạo căn cơ, là được mở ra nhất giới, bất quá phải nghĩ thoáng tích nhất giới. Trừ thực lực tuyệt đối ở ngoài, còn cần mượn trước giúp giới châu lực, dựng dưỡng ra một phương thuộc về mình hỗn độn thế giới. Dựa theo đoạn tin tức này, Ngộ Không ám tự suy đoán, phương này hồng hoang thế giới vô cùng có khả năng chính là bàn cổ đại thần dựng dưỡng thế giới. Hỗn độn thế giới viên mãn, bàn cổ đại thần dĩ lực chứng đạo sau đó, hắn thi triển đại pháp lực, vận chuyển bàn cổ phù. Khai thiên tích địa, đem kia nguyên bản hỗn độn một phiến thế giới, mở ra thành một cái âm dương hỗ sinh, ngũ hành câu toàn đại thế giới, mà Ngộ Không chuyện làm, chính là đi lên bàn cổ đại thần con đường cũ, trước dựng dưỡng một phương hỗn độn giới, sau đó mở lại tích thuộc về mình thế giới. Bất quá, bàn cổ đại thần bởi vì khai thiên tích địa kiệt lực mà chết. Mặc dù cuối cùng lưu lại đạo thống, thân hình máu thịt hóa thành thập nhị tổ vu, nguyên thần nhất khí hóa tam thanh, cũng không phải là thật sự tiêu tan, nhưng dù sao đã không hoàn toàn, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể nói là tử vong. Ngộ Không cũng không muốn đi lên như vậy con đường, cho nên đối với khai thiên tích địa cử chỉ, hắn là ôm thận trọng thái độ. Bất quá, mượn giới châu lực dựng dưỡng hỗn độn thế giới, Ngộ Không lại cũng không ngại, bởi vì dựng dưỡng hỗn độn thế giới, với hắn mà nói có thể là phi thường có lợi sự tình. Cho nên, là kia giới châu, cái này quỷ dị kết giới, Ngộ Không là thế nào đều phải thông qua. Cầu hoa tươi, cầu đề cử, cầu đánh giá, cầu đạt, cầu tự động, cái này kết giới thật sự là quá quỷ dị. Ta không cách nào thôi diễn ra hắn sơ hở. Nếu như chúng ta đi vào nói, khả năng không cách nào tìm tới kết giới thật sự bao phủ địa phương. Ngược lại bị truyền tống đến khác địa phương. Thôi diễn một phen sau đó, Khổng Tuyên thở dài nói, không sao cả, Tiểu Tuyên ngươi nguyên vốn cũng không thiện thôi diễn, chuyện này giao cho ca ca ta là được, ngươi và Tiểu Linh cho ta hộ pháp là được. Ngộ Không cho Khổng Tuyên mỉm cười một cái nói, không sai, tỷ phu có thể thôi diễn 3000 đại đạo, thôi diễn năng lực thế gian vô song, cái này kết giới cho dù có vài cho phép bất phàm, nhưng là tại tỷ phu trước mặt, căn bản là không đáng nhắc tới. Quy Linh kiêu ngạo nói, kia tiểu bộ dáng, thật là so chính nàng có như vậy thôi diễn năng lực còn muốn tự hào. Vẫn là Tiểu Linh biết tỷ phu tâm, tỷ phu chính xác sẽ hào hào thương ngươi. Ngộ Không không nhịn được cười trêu nói, mấy ngày nay, hắn đã thành thói quen trêu đùa chính hắn một khả ái em dâu. Tỷ tỷ, tỷ phu lại khi dễ người ta, ngươi cũng không để ý quan tâm. Quy Linh hướng Khổng Tuyên tố cáo, ta có thể quản không hắn, cũng là ngươi chính mình quản quản đi. Khổng Tuyên lại cười duyên nói, mắt thấy hai người cãi vả, Khổng Tuyên lại cười duyên cự tuyệt Quy Linh nhờ giúp đỡ. Đây cũng là bởi vì, trước nàng không phải là không có thay em gái mình ra qua đầu. Nhưng mỗi một lần, sự tình đều sẽ diễn biến vô cùng kỳ quái. Thường thường nàng cái này giúp người người, cuối cùng đều sẽ biến thành người bị hại. Không biết tính sao, cũng sẽ bị Ngộ Không cùng Quy Linh liên thủ lại khi dễ. Cuối cùng, nàng tổng kết ra một chút, đó chính là tại Ngộ Không trước mặt anh, tuyệt đối không muốn nói gì tỉ muội đồng tâm. Quy Linh nha đầu này thật sự là thật không có có lập trường. Chỉ cần ca ca lúc thì du, nàng tất nhiên làm phản. Hư, hư tỷ phu, hư tỷ tỷ, các ngươi đều là người xấu. Quy Linh phồng lên cái miệng nhỏ nhắn nói, nàng mặc dù đã sống trên vạn năm, nhưng là tâm tính lại giống như tiểu cô nương. Ha ha, Ngộ Không đắc ý cười lớn. Quy Linh, tỷ tỷ ngươi là học thông minh, ngươi thế nào còn không có học thông minh nha? Ngoặc kép chấm chấm, PS, phong thần cảnh giới, tán tiên, thái ất tán tiên, kim tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân, cùng nguyên văn có chút khác nhau. Không thích chớ phun, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.